Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, cũng chỉ có thể làm lão bản mới có thể duy trì đến sinh hoạt. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt mặc lấy ngăn nắp xinh đẹp thanh niên. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, cái này người, chính mình giống như có như vậy một chút xíu ấn tượng. Nhưng là, trong lúc nhất thời, lại không nhớ nổi, đối với điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình gần nhất đều đã bị chính mình 9 người tỉ tỉ sự tình bận bịu đến chết đi sống lại. Nơi nào còn có thời gian quản lý khác sự tình. Bi kịch nha, nếu như là rất trọng yếu bằng hữu, không nhớ được, chính mình chẳng phải là vô cùng xấu hổ, vô cùng không có lễ phép có tốt hay không? Diệp Thần, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên nha. Ta là Châu Tài nha. Trung học thời điểm, tại ngươi bên cạnh, mà tại trước mặt thanh niên nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt. Sắc mặt có chút âm trầm. Trung học thời điểm, thì không nhìn hắn. Hiện tại, không nghĩ tới, thì liền tốt nghiệp ở chỗ này gặp mặt. Thế mà cũng không nhìn hắn. Cái này là muốn cho hắn một hạ mã uy sao? Gia hỏa này, đáng giận. À, ta nhớ tới, nguyên lai là ngươi. Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Châu Tài. Cuối cùng là nhớ lại cái này người đến tột cùng là ai. Trung học thời điểm, cái này người thì vẫn muốn so qua chính mình. Từ đó thật tốt làm náo động. Đáng tiếc là, nhân duyên còn có thành tích cũng không sánh bằng chính mình. Sau cùng tìm phiền toái số lần nhiều. Diệp Thần một cách tự nhiên thì không nhìn thẳng. Không nghĩ tới, đây là trong tiềm thức thì không nhìn cả một đời sao. Nếu như cái này Châu Tài không tự giới thiệu. Coi như mình suy nghĩ nát óc, đều không nhất định có thể nghĩ đi ra. Trung học thời điểm tại bên cạnh mình, mà nhà là tại chính mình thôn bên cạnh. Hoàng thôn, Diệp Thần, ở đâu thăng chức? Nhìn lên trước mặt vỗ vỗ đầu Diệp Thần. Châu Tài trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Bất quá, sắc mặt lại là có một chút khinh miệt. Liên quan tới Diệp Thần sự tình, Châu Tài vẫn là biết. Thời cấp 3 bởi vì một cái nữ sinh, đắc tội trong huyện thành GC cục đội trưởng nhi tử. Thậm chí hơi kém giết người. Sau cùng bị người khác cáo tới trường học. Cũng không biết là làm sao bình định xuống tới. Tóm lại, về sau, tại trong huyện thành, thì đã không có Diệp Thần bóng người. Bất quá, tại huyện thành R cao, lại là có Diệp Thần truyền thuyết. Giận dữ vì hồng nhan. Thật đúng là có thể. Bất quá. Đại giới lại là vô cùng bi tráng. Đồng dạng, một cái cao trung đều không có tốt nghiệp thì ra ngoài sông sáo người. Châu Tài không tin có thể lợi hại đến mức nào. Hiện tại, khả năng chính là vì sinh hoạt mà bôn ba đi. Cần phải, rất vất vả, coi như cao trung tốt nghiệp. Ra ngoài làm thuê lời nói. Cũng bất quá chỉ là tại dây chuyền sản xuất. Đến mức thêm gần một bước. Cơ bản chuyện không có khả năng. Rốt cuộc. Cái niên đại này, một cái giấy chứng nhận, đã quyết định ngươi phát triển độ cao. Không có ở cái nào thăng chức, một cái không việc làm mà thôi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt mang theo một vệt khinh miệt nụ cười Châu Tài. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, không nghĩ tới, hệ thống mới vừa vặn cho mình một cái nhiệm vụ. Mà bây giờ, thế mà còn thật mộng đẹp trở thành sự thật. Điểm này, hạnh phúc tới quá qua đột nhiên đi. Có thể nói, quả thực cũng là đưa tiêu đề phụ mục đích nha. Rất không có khả năng đi. Diệp Thần, dựa theo ngươi tri thức, nói thế nào cũng cần phải là một nhà khoa học đi. Ta nhớ được, khi còn bé, ngươi mộng tưởng cũng là sau khi lớn lên trở thành một tên khoa học gia nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Châu Tài mặt mũi tràn đầy không tin tưởng. Không có, không có, vậy cũng là khi còn bé sự tình. Nếu như có thể làm lại, ta hy vọng là làm một tên ngôi sao. Dựa theo ta trình độ đẹp trai, fan quả thực bắn tăng lên. So sánh dưới, ngôi sao kiếm tiền trình độ thế nhưng là mấy trăm lần thậm chí mấy vạn lần mấy trăm ngàn lần tại. Khoa học gia, cũng không cần cái gì kỹ thuật. Có một chương đẹp trai khuôn mặt là được rồi. Lời kịch không nhớ được lời nói. còn có thể 123.456.789 chậm rãi tuần hoàn đi. Ngược lại, có hậu kỳ xử lý. Đơn giản như vậy, cao như vậy tiền lương. Người nào không nguyện ý nha? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, ta nghĩ, nếu như ta đi phỏng vấn lời nói, chỉ cần thật tốt phơi bày một ít ta sắc đẹp, hy sinh một chút đệ đệ, vẫn là có thể. Ha ha ha, cũng đúng, bằng không, đáng tiếc gương mặt trắng nhỏ này, nhăn mới nghe được, gật gật đầu, ra hỏa này, nhìn lên trước mặt Châu Tài, Diệp Thần sắc mặt âm trầm không ít, ra hỏa này, chẳng lẽ đầu xảy ra vấn đề đi, không có nghe được chính mình nói là nói mát sao, vẫn là nói, ra hỏa này là cố ý, đúng, ta mở một công ty, tại Nam Ninh, ngươi muốn hay không qua đến giúp đỡ, giúp ta quản lý một chút, ta có thể cho ngươi một cái không tệ tiền lương, bất kể nói thế nào, ngươi còn sống là cần phấn đấu tương đối tốt một chút. Như là nghĩ đến cái gì, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Châu Tài sắc mặt kích động, kiến nghị một câu, nếu như có thể cho Diệp Thần đến chính mình công ty giúp mình làm thuê, như vậy chính mình chẳng phải là thắng lợi. Vừa nghĩ tới chỗ này, sắc mặt không biết nhiều sao kích động. Trước đó chính mình vẫn luôn thắng không Diệp Thần, mà bây giờ, rốt cục có cơ hội, làm sao có thể không kích động. Cái này thì không cần. Thế mà, để nhăn mới không nghĩ tới là, Diệp Thần không có một chút đáp ứng. Ngược lại là khoát khoát tay, nhìn lên trước mặt Châu Tài. Ta cảm thấy, ta vẫn tương đối ưa thích công việc làm tương đối tốt một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhăn mới nghe được, sắc mặt có chút phẫn nộ, khẽ cắn môi, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi còn là không phải người. Hiện tại, chính là nỗ lực sáng tạo kỳ tích, nỗ lực phấn đấu thời điểm. Cái này thời điểm không nghiêm túc nỗ lực phấn đấu. Ngươi chẳng lẽ muốn phải chờ tới già thời điểm lại phấn đấu sao? Châu Tài làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà lại trả lời như vậy. Đáng giận nha. Không dùng. Ta đã không muốn phấn đấu. Diệp Thần nghe đến. Khoát khoát tay. Không có chút nào để ý. Hiện tại, chính mình còn cần phấn đấu sao? Không cần. Đã đầy đủ. Muốn cái gì không có. Bất quá. Nói không muốn phấn đấu. Cái này chẳng qua là nói nhảm. Chính mình còn tại nỗ lực phấn đấu. Nỗ lực đến trở nên càng thêm cường đại đâu. Chỉ bất quá, chính mình phấn đấu cùng cái này Châu Tài cho rằng phấn đấu có thiên địa chênh lệch mà thôi. Châu Tài coi như phấn đấu cả một đời, cũng không có khả năng có mình bây giờ 1% độ cao. Mà muốn chính mình cùng hắn cùng một chỗ phấn đấu, đây không phải kéo thân phận thấp sao? Thật sự là, Diệp Thần, ngươi đã triệt để phế. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Châu Tài sắc mặt phẫn nộ, lắc đầu, vốn là muốn ở phương diện này nghiền ép Diệp Thần. Ai biết, Diệp Thần lại là không muốn phấn đấu. Bi kịch nha, mà bây giờ, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Để Châu Tài cũng không nghĩ tới là, chính mình thế mà lại tức giận như thế. Có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. À mới, ngươi cảm thấy bộ quần áo này thế nào? Mà vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này khiến Châu Tài như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt kích động, đôi mắt càng phát sáng rỡ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.